Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 832, nói không nên lời lời nói ba. Trình Chi Ngôn cứ như vậy yên lặng nhìn xem nàng sau nửa ngày. Không nói gì, trong đôi mắt thần sắc lúc sáng lúc tối, âm tình bất định, để cho người nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Một giây sau, tại tiểu thỏ còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, nàng thế giới một trận trời đất quay cuồng. Sau đó cả người đều lâm vào mềm nhũn giường lớn bên trong. Mà nguyên bản bị nàng đặt ở dưới thân Trình Chi Ngôn giờ phút này cũng đã che ở trên người nàng. Hắn cúi đầu, hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Thẳng đến nàng sắp không thở nổi thời điểm, mới thả mở nàng, tại bên tai nàng lẩm bẩm nói. Dạng này cũng tốt, miễn cho kết hôn về sau, người không đổi được. Cái gì? Tiểu thỏ liền giật mình. Kết hôn về sau, muốn đổi cái gì? Nhưng mà nàng còn chưa kịp suy nghĩ, ép ở trên người nàng người nào đó đã bắt đầu nhanh chóng bắn vọt lên. Lập tức đánh tới bén nhọn cảm giác, để cho nàng đại não trống rỗng. Đợi đến trong phòng lần nữa quy về một mảnh yên tĩnh thời điểm, tiểu thỏ vùi ở Trình Chi Ngôn trong ngực, mơ mơ màng màng nghĩ đến, lần này tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Nguyên bản đáp ứng tốt rồi hắn không nhúc nhích, tại sao có thể nói không giữ lời đâu. Lễ quốc khánh đằng sau mấy ngày nay, tiểu thỏ mỗi lần nhìn thấy Trình Chi Ngôn, đều hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn hắn. Nhiều lần như vậy xuống tới sau khi, tiểu thỏ mụ mụ rốt cục nhịn không được thừa dịp trong nhà khi không có ai thời gian. Dắt lấy nàng tay nhỏ thấp giọng hỏi, thỏ thỏ, ngươi thành thật khai báo. Người gần nhất có phải hay không cùng ngươi nước chanh ca ca giận dỗi? Cái gì nước chanh ca ca? Hắn mới không là ca ca của ta. Tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt hướng về mụ mụ mất hứng nói. Về sau ta đều sẽ không lại gọi hắn nước chanh ca ca. Người đứa nhỏ này, hồ nháo gì đây? Người cùng ngươi nước chanh ca ca. Đây không phải từ bé gọi vào lớn xưng hô sao? Tiểu thỏ mụ mụ chừng nàng một cái, hướng về nàng tiếp tục nói. Cũng liền ngươi nước chanh ca ca nguyện ý dễ dàng tha thứ ngươi những cái này tiểu tính khí. Mẹ, mới nói về sau không muốn gọi hắn nước chanh ca ca. Tiểu thỏ chu một cái miệng nhỏ không vui, hướng lấy bản thân mụ mụ nói. Hơn nữa cũng là chính hắn đồng ý. Hắn liền sợ ta gọi hắn nước chanh ca ca. Hô hào hô hào. Thực coi hắn là ca ca. Tiểu thỏ mụ mụ khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên nói gì cho phải. Ai? Mụ mụ, ngươi liền đừng lo lắng. Ta theo hắn sự tình. Một lát mà cũng nói không rõ. Tiểu thỏ trần chờ một chút. Vẫn là hướng về nàng tiếp tục nói. Dù sao, hắn còn ăn cảnh thần giấm. Nhất định phải ta theo cảnh thần giữ một khoảng cách. Mụ mụ, ngươi nói. Là hắn không đúng vẫn là ta không đúng. Tiểu thỏ mụ mụ nhìn mình con gái. Thở dài một cái thật dài. Lắc lắc đầu nói. Được rồi. Các ngươi hai cái ở giữa sự tình. Ta cũng không quản được. Bất quá cảnh thần đứa nhỏ này. Dù sao hiện tại trưởng thành. Cũng không là tiểu hài tử. Ngươi cùng hắn. Lại không có liên hệ máu mủ. Vẫn là bảo trì một chút khoảng cách tốt. Mụ mụ. Làm sao liền ngươi cũng nói như vậy a? Tiểu thỏ có chút nóng nảy mà nhìn xem nàng. Tiểu thỏ mụ mụ thở dài một hơi. Đứng dậy, hướng về trên lầu vừa đi vừa nói. Đứa nhỏ ngốc, trong lòng ngươi chỉ có ngươi nước chanh ca ca một người. Mụ mụ biết rõ, nhưng là, cảnh thần cái đứa bé kia. Đối với ngươi vẫn là quá mức ỷ lại. Khó mà nói rốt cuộc là đối với tỷ tỷ tình cảm. Hay là cái gì khác? Mụ mụ là người từng trải, thấy rõ ràng, người nước chanh ca ca thông minh như vậy, cũng thấy rõ ràng, tiểu thỏ nhìn mình mụ mụ, sau nửa ngày, không nói ra một câu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.